Cả đám đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc luyện võ, thế nên ai nấy đều tập trung nhìn thẳng lão Lưu. Lão Lưu đã ngoài 60, tuy tóc đã bạc nhưng sắc mặt vẫn trẻ trung, tinh thần sáng láng. Ha ha, vừa rồi Trương quản sự cũng đã nói rất rõ rồi, y võ không tách rời. Các ngươi chỉ cần luyện võ thật tốt thì sau này dù tới đội hộ vệ hay làm đại phu đều sẽ có rất nhiều ích lợi. Được rồi, không nói nhảm nữa. Trước tiên ta sẽ dạy các ngươi Đại Hà Tráng Huyết Công. Khi lão Lưu bắt đầu diễn luyện thì các học đồ cũng nhanh nhẹn luyện theo. Lục Trường Sinh bắt chước động tác của lão Lưu. Trông cũng đâu ra đấy. Những động tác này đều rất kỳ quặc. Hơn nữa cần phải ổn định tâm tình lại mới được. Nhưng không rõ vì sao càng luyện thì tâm trạng hắn lại càng buồn bực. Rốt cuộc Lục Trường Sinh cũng hoàn thành toàn bộ động tác của Đại Hà Tráng Huyết Công. Đột nhiên mắt Lục Trường Sinh hoa hết cả lên. Bảng thuộc tính bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 98, bình bình vô kỳ, Đại Hà Tráng Huyết Công. Chưa nhập mô luyện một bài Đại Hà Tráng Huyết Công dường như cũng có chút tác dụng. Dù không được lưu loát nhưng Lục Trường Sinh lại có cảm giác cơ thể mình ấm hẳn lên. Hơn nữa toàn thân dường như cũng có sức hơn. Đặc biệt là trên bảng thuộc tính cũng đã xuất hiện Đại Hà Tráng Huyết Công. Chỉ có điều trạng thái là chưa nhập môn mà thôi. Hiện giờ thể trạng của các ngươi đều rất kém. Thế nên mỗi ngày chỉ có thể luyện Đại Hà Tráng Huyết Công trong một canh giờ. Nhiều hơn cơ thể các ngươi sẽ không chịu nổi. Cách chương.